Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 3905, quả nhiên, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Treo hai tấm lên trước cổng lớn y các và đan các của cậu, bảo đảm không ai dám đến gây chuyện. Tấm thứ ba cậu giữ lấy sử dụng, 7 ngày sau đến điện thần hoàng tìm tôi. Lạc Huynh Thành chuẩn bị quay người bỏ đi, rồi bỗng dừng lại nhìn Diệp Bắc Minh một cái. Khuôn mặt này của cậu quá nổi tiếng, lúc đến tìm tôi nhớ đổi khuôn mặt khác. Diệp Bắc Minh cầm 3 tấm lệnh bài. Gọi mọi người ra, đại sư tỷ đâu? Đã đi rồi. Diệp Bắc Minh trả lời. Yên Nhi, Đồ Nhi, treo 2 tấm lệnh bài này lên trước cửa thiên hạ đệ nhất y và thiên hạ đệ nhất đan. Hai người nhận lấy lệnh bài xem. Lệnh thần hoàng. Suýt, hai người không hẹn mà cùng hít khí lạnh. Vương Yên Nhi kinh ngạc nói. Cậu Diệp, là người vừa nãy đưa cho cậu ư? Diệp Bắc Minh gật đầu. Ánh mắt của cuồng đan ngưng trọng. Lệnh thần hoàng có thể đại diện cho cả điện thần hoàng. Ai dám coi thường lệnh thần hoàng chính là đối địch với trăm vị thần hoàng của điện thần hoàng. Có 2 tấm lệnh bài này treo ở cửa, tương đương với kim bài miễn chết. Từ nay về sau không ai dám đến gây chuyện nữa, quả nhiên. Sau khi lệnh thần hoàng được treo lên, cả thành phố thần lại sôi sục. Vãi, lệnh thần hoàng. Thái Dương Tông lại có lệnh thần hoàng, mà còn có 2 cái. Là điện thần hoàng chống lưng cho Thái Dương Tông sao? Tin tức nhanh chóng truyền đi, bạn đang đọc truyện ở chuyên. AZZ, phải viết thế này thì các sai ăn cắp không đổi được. Vào Google gõ, chuyên AZZ, để đọc nhé. Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương và không liền mạch chuyện đó à? Cách chương.